Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 301, 301, La Thiên Bằng nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lúc này Tiền Tử Mạn bỗng nói, chú La, cách này rất ổn nhưng ngày mai trước khi gặp Hầu Quân Tướng, không thể làm lộ chuyện này ra ngoài được. Tại sao? La Thiết Hiên khó hiểu hỏi. Tiền Tử Mạn nói, chú nghĩ thử xem nếu để người khác biết nghi phạm gây họa tày trời, chấn động cả nước là người nhà họ La, chắc chắn bên tổ chức buổi lễ sẽ thu lại giấy mời của chú vì danh tiếng. Không chừng còn ảnh hưởng đến cả nhà họ La, đến lúc đó không chỉ không cứu được Thiên Bằng mà còn có khả năng kéo cả nhà họ La vào nhà giam. Chú La, chú thử nghĩ đi, đại lễ sắc phong là nơi nào? Hầu Quân Tướng có thân phận gì? Nếu để người ngoài biết bên tổ chức lại gửi thiệp mời cho gia tộc có nghi phạm gây ra tội ác tày trời thì mặt mũi Hầu Quân Tướng để đâu nữa? Thế nên chuyện này nhất định phải được giữ bí mật. Đừng nói nữa, La Thiết Hiên bỗng tức giận quát lên, mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo gò má ông ta, cả người không khống chế được bắt đầu run rẩy. Tử Mạn, cháu về trước đi, những người khác cũng ra ngoài hết, tôi muốn yên tĩnh một mình. La Thiết Hiên run rẩy lên tiếng đuổi khách, vậy chú La giữ gìn sức khỏe, nhất định phải nghĩ cách cứu Thiên Bằng ra, cháu còn đang đợi gả cho anh ấy nữa. Tiền Tử Mạn nước mắt lưng tròng, luyến tiếc quay đầu lại mấy lần rồi sau đó đi ra khỏi biệt thự nhà họ La. Nhưng khi cô ta bước lên xe, khoảnh khắc cửa vừa đóng lại, ánh mắt cô ta bỗng hiện lên vẻ hung ác và xảo quyệt. Vì cô ta biết rất rõ bản thân đã đạt được mục đích, chắc chắn La Thiên Bằng không thể sống qua đêm nay. La Thiết Hiên không phải kẻ ngốc, cô ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, nếu không hiểu thấu đáo ẩn ý trong đó thì ông ta cũng không còn là gia chủ nhà họ La nữa. Còn tại sao cần phải giết La Thiên Bằng, nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù cô ta không trực tiếp tham gia vào chuyện này, nhưng La Thiên Bằng lại gián tiếp làm những việc này vì cô ta. Đến lúc đó La Thiên Bằng khai cô ta ra, vụ án lớn thế này không chừng thiệp mời tham gia đại lễ của nhà họ Tiền sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên La Thiên Bằng nhất định phải chết. Quả nhiên 5 phút sau, La Thiết Hiên cắn răng gửi một tin nhắn, để con trai tôi ra đi nhẹ nhàng một chút, đừng để nó phải chịu đau đớn, 200 triệu tệ tôi sẽ chuyển vào tài khoản cá nhân ở Thụy Sĩ của ông ngay lập tức. Vừa gửi xong tin nhắn này, La Thiết Hiên bỗng nôn ra một ngụm máu. Đây là một quyết định khó khăn nhất trong đời này của ông ta, La Thiên Bằng là đứa con trai độc nhất của ông ta, bây giờ chính tay ông ta lại đẩy hắn vào chỗ chết. Cách chương.